lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 744, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết vấn đề. Đại thắng, nữ nhi quốc các tướng sĩ khí thế như hồng, sát khí khắp trời, như mây đen áp đỉnh đồng dạng. Để còn sót lại hai cái tu sĩ cảm giác đến Thái Sơn áp đỉnh vậy, tai họa ngập đầu giáng lâm. Làm sao có thể? Hai cái này tu sĩ tự nhiên cũng là không thua Huyền đạo tử đám người cường giả. Bọn hắn cho là mình đi vào, thiên ma tất nhiên là muốn gì cứ lấy. Không nghĩ tới ở bọn hắn trước đó đi vào Huyền đạo tử. Đồ tinh đám người vậy mà chết rồi. Mà lại liền thần hồn đều không có chạy đi. Thiên ma xa so với lần trước cường đại. Cường đại đến biến thành rồi một cái cối xay khổng lồ. Đem bọn hắn một điểm mài chết. Chết đi tu sĩ. Trước khi chết hận nhất người không phải thiên ma. Mà là thiên tà tử. Người cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Không nghĩ tới vậy mà thật cùng thiên ma cấu kết. Nếu như không phải thiên tà tử bố trí xuống cái gì kiếm trận, liền sẽ không có thực lực yếu nhược tu sĩ bị ngăn cản ở ngoài. Nếu như những tu sĩ kia không bị ngăn cản, bọn hắn những cao thủ này liền sẽ không như thế mau vào. Bọn hắn không nhanh như vậy đi vào, liền sẽ không bị thiên ma lấy nhất tiếng súng lực lượng ngạnh sinh sinh rào sát. Hết thảy đều là thiên tà tử sai. Thiên tà tử ngươi đáng chết. Chỉ tiếc, bọn hắn gào thét truyền không xuất ngoại giới. Vòng xoáy mặc dù có thể ra vào, cũng không thông tầm mắt cùng thanh âm. Mà lại, cách không, công kích. Hiệu quả cơ bản là không. Cũng liền khí minh luyện chế pháp bảo có chút tác dụng. Thế nhưng chỉ có bọn hắn biểu hiện ra cái kia hiệu quả tốt một điểm. Số ít bánh đi, liền, nghe cái vang. Sơn hải quan tường thành trên, Hạ Kiêm gia trên mặt nhưng không có những kia tướng lĩnh. Binh sĩ vui mừng, tương phản, sắc mặt của nàng có chút phức tạp. Nữ nhi quốc này bên, chưa chết bất kỳ người nào. Trước đó chưa từng có đại thắng, mang đến là an tâm vô cùng. Cái gì đều không cần lấy cân nhắc cảm giác an toàn. Y hệt năm đó Huyền Trang Hòa Thượng xuất hiện thời điểm. Đem hung tàn yêu quái diệt sát, đem nó bảo hộ ở sau lưng, loại này che chở cho người khác cánh chim phía dưới an tâm. Ấm áp, nàng cực kỳ lâu thật lâu không có cảm giác qua rồi. Hạ Kiêm gia nhớ tới khi còn bé, bên ngoài mưa rông gió giật, mưa gió mãnh liệt, lốp bốp tiếng mưa rơi truyền đến, nước mưa đem giữa thiên địa trở nên một mảnh trắng xóa. Nàng đem cửa lớn mở ra, phía ngoài mái hiên đem nước mưa ngăn cách ở ngoài, chỉ có mấy giọt nước mưa lọt vào đến, ý lạnh tràn ngập, Hạ Kiêm gia nằm ở mềm mại ấm áp tơ lụa chăn bông bên trong. Một cái tay không ngừng mà cầm lấy nhỏ ăn vặt hướng trong mồm nhét. Nghe lấy bên ngoài mưa gió mãnh liệt, đầu óc bên trong không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Hết thảy phiền não đều cùng nàng không có quan hệ. Con bé trang cảnh ở đầu óc bên trong hiện lên. Biến ảo, đi đến nàng hơn 10 tuổi. Hồn nhiên ngây thơ, mới biết yêu thời điểm. Đó là bị đường lạc cứu rồi về sau. Chạy về nữ nhi quốc giữa đường. Lại rơi ra mưa to. Đường lạc nhẹ nhàng phất phất tay. Lực lượng vô hình đem mưa to ngăn cách ở ngoài. Tạo thành rồi độc thuộc về bọn hắn một phương tiểu thiên địa. Một nam, một nữ, biến trắng ngựa, phía ngoài tiếng gió tiếng mưa rơi nghe được, lại cùng bọn hắn toàn bộ không có quan hệ. Về phần ngăn cách mưa to bản tôn, nhưng thật ra là Ngao Ngọc Liệt, cùng đường lạc không có nữa điểm quan hệ loại chuyện này. Tự nhiên là bị Hạ Kiêm gia không để ý đến, hồi ức màu sắc chậm rãi biến mất. Cuối cùng tu sĩ cũng bị nữ nhi quốc chém giết. Hạ Kiêm gia lần nữa cưỡi ngựa, lẻ loi một mình tiến về mộ của mẹ mà. Đi đến sau, nàng trông thấy đường lạc khoanh chân ngồi ở mộ bia bên. Đang theo dõi tay phải của mình ngẩn người. không biết gió đang làm gì à? Thẳng đến Hạ Kiêm gia đi gần, Đường Lạc mới ngẩng đầu nói rằng, ngươi đã đến. Huyền Trang Thánh Tăng quả nhiên là phong thái vẫn như cũ. Hạ Kiêm gia nói nghe không ra là chào, phúng vẫn là khích lệ, tựa hồ cả hai cùng có đủ cả. Không hổ là làm rồi rất nhiều năm nữ vương người, rất biết chơi đoán xem vui. Đồng dạng, Đường Lạc cười rồi một chút, toàn bộ tiếp nhận, để Hạ Kiêm gia có một loại một quyền đánh hụt cảm giác. Uy phong đùa nghịch đủ rồi, kia thánh tăng có thể đi rồi sao? Hạ Kiêm gia chuyện xưa nhắc lại, người cứ như vậy hy vọng ta đi. Đường Lạc đứng lên, ngẩng đầu, nghĩ, hướng trên đạp một bước, hài lòng mà cúi đầu nhìn hướng Hạ Kiêm gia. Này nha đầu, nhưng so năm đó cao, nên so với nàng mẫu thân còn phải cao hơn gần phân nửa đầu. Hiện tại Đường Lạc là cái choai thiếu niên, ngưỡng mộ bắt đầu rất không quen, bay vừa bay rất bình thường. Hạ Kiêm gia không còn gì để nói, tiếp lấy kém chút cười lên tiếng, loại này lớn nhỏ Đường Lạc, thoạt nhìn cũng chia ngoài có thú. Bất quá khóe miệng vừa mới phác họa lên một điểm đường cong, liền lập tức thu liễm, nàng gương mặt lạnh lùng nói, đúng, vì cái gì? Đường Lạc hỏi nói, bởi vì ngươi cuối cùng muốn đi, không phải sao? Hạ Kiêm gia nhìn chằm Đường Lạc kia trương lạ lẫm lại quen thuộc mặt, từ nói, Đường Lạc nhíu mày, trong lúc nhất thời không có trả lời, lời này, không sai. Thật sự là hắn là muốn đi, mặc dù đi rồi về sau có thể trở về, nhưng cuối cùng muốn rời khỏi. Như trước kia đồng dạng, Hạ Kiêm gia đạt được rồi trả lời khẳng định. Khục, Đường Lạc ho khan rồi một tiếng, này như trước kia thật không giống nhau. Trước kia là xe trực tiếp nổ thành như thế, ai chịu nổi a? Sư đồ cũng đã là cực hạn rồi, cơm đĩa cái gì? Đi ra liền không có. Tình huống lần này hiển nhiên khác biệt. Lần này chúng ta ỷ vào thánh tăng ngài hơi gió, đại sát tứ phương, chờ ngươi sau khi đi, chúng ta nên làm cái gì? Hạ Kiêm gia không có ở sự tình trước kia dây dưa, nhẹ nhàng buông tha, đợi đến lần sau. Rất nhiều tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, lúc kia oai phong lẫm liệt thánh tăng không ở, chúng ta những này nhược nữ tử muốn làm sao chống cản? Thiên hạ tu sĩ, số lượng sao mà nhiều, chỉ sợ có một nửa trở lên đều ở ngấp nghé thiên ma thánh địa. Chúng ta đánh đổi một số thứ, bọn hắn cũng đánh đổi một số thứ, mới có thể duy trì yếu ớt cân bằng, cho nên ta làm rồi sự việc dư thừa. Đường Lạc hỏi nói, Hạ Kiêm gia đóng lại con mắt lại lần nữa mở ra. Đúng, kỳ thực cũng không tính dư thừa a, chỉ ít giúp các người giảm bớt không ít gánh vác. Đường Lạc cười một tiếng, nhìn qua mây trôi nước chảy, không có tức giận bộ dạng, giúp chúng ta. Hạ Kiêm gia cảm xúc biến hóa kịch liệt mà nhanh chóng. Nàng tiến lên trước một bước, bắt lấy Đường Lạc kéo đến trước mặt mình, mặt của hai người cơ hồ dính vào cùng nhau. Đường Lạc có thể nhìn thấy Hạ Kiêm gia hai mắt bên trong vô cùng phức tạp cảm xúc, mà Hạ Kiêm gia nhìn thấy chỉ là một đôi giếng cạn không có sóng, như biển cả đồng dạng thâm thúy, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc con ngươi. Ngươi giúp chúng ta, có phải hay không là ngươi trong lòng hổ thẹn? Ngươi nói a, khắc chế cảm xúc bỗng nhiên bạo phát, Hạ Kiêm gia thân thể đều đang run rẩy. A-di-đà Phật, Đường Lạc dùng Phật hiệu thay thế trả lời. Phật hiệu thật sự là tốt đồ vật, vô luận là trang bê thời điểm, vẫn là gặp được khó trả lời vấn đề, liền đến một câu, A-di-đà Phật, bức cách có rồi, vấn đề cũng hồ lộng qua rồi. Dù sao căn bản là không có cách phán đoán Đường Lạc đang nói, A-di-đà Phật, thời điểm. Đến cùng là, ha-ha, vẫn là, năm ngoái mua rồi cái biểu, mấu chốt nhất là coi như đoán được là người sau, còn không đánh lại, tức hổn hển so sánh đối phương mây trôi nước chảy. khó trách một đám hòa thượng ưa thích tĩnh tọa cơ. Nói chuyện thật không minh bạch, đều là có nguyên nhân. Lui về phía sau một bước, buông ra đường lạc, Hạ Kiêm gia giúp hắn sửa sang lại một chút mới vừa rồi bị kéo lệch cẩm lan cà sa. Không cần giúp rồi, đi thôi, thật, đã đủ rồi, ta không nghĩ rằng chúng ta đều hối hận. Kỳ thực, người lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Đường Lạc nói rằng, cái gì? Hạ Kiêm gia sửng sốt một chút. Người nói lần này thương vong quá lớn, gây nên càng nhiều tu sĩ phản kích. Đường Lạc nói rằng, kiện này sự tình sẽ không phát sinh, có ý tứ gì? Hạ Kiêm gia cười khẽ nói, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đem thiên hạ tu sĩ đều giết sạch hay sao? Đúng, Đường Lạc mỉm cười gật đầu. Hạ Kiêm gia lăng ngay tại chỗ, một lát sau, con mắt mới chớp hai lần, ta vừa rồi nghe lầm rồi. Nàng hỏi nói, không có nghe lầm, đem bọn hắn đều độ hóa, liền có thể lấy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết vấn đề. Đường Lạc nói rằng, kỳ thực đều không cần lấy độ hóa toàn bộ, các tu sĩ lại không phải đầu sắt đồ đần. Chỉ cần để bọn hắn minh bạch nữ nhi quốc là bọn hắn không thể đụng vào chi vật. Ai động ai chết, như vậy đủ rồi, ngoặc kép, người thật là hòa thượng sao? Hạ Kiêm gia sâu kín hỏi nói, cẩm lan cà sa, Đường Lạc run lên quần áo trên người. Mi tâm hiện lên cơ hồ hoàn toàn nở rộ công đức sen ngọc đồ án. Công đức sen ngọc, khâm định thỉnh kinh người. Linh Sơn đại lôi âm tự đấu chiến thắng Phật. Ai dám nói bần tăng không phải hòa thượng. Đường Lạc cười lấy nói rằng, lộ ra sâm bạch hàm răng. Coi như Di Lặc cũng chỉ sẽ nói bần tăng là cái yêu tăng. Ta vì đại giáo lập qua công, chảy qua máu, gặp qua Như Lai, tất cả mọi người thừa nhận, hòa thượng cái này thân phận, chỉ có Đường Lạc chủ động vứt bỏ, không tồn tại đại lôi âm tự đuổi người, đại lôi âm tự cũng sẽ không đuổi người, nhiều nhất đêm này yêu tăng bắt được hàng ma tháp bên trong, nhốt vào tầng sâu nhất, còn chưa đủ, tốt nhất làm cái phòng đơn, mỗi ngày mỗi người một chọi một nhìn chằm chằm. Cho hắn phổ cập Phật Pháp, dạng này mới đúng, Hạ Kiêm gia không nói gì, mặc dù ngươi năm đó chạy trốn bộ dáng rất chật vật. Nhưng ngươi bây giờ phách lối bộ dáng, thật, để cho nàng không lời nào để nói a. Liền quyết định như vậy, tiếp xuống đến ta muốn chuyên tâm luyện một môn thần thông. Không rảnh bận tâm ngươi bên kia, chờ ngươi binh luyện được không sai biệt lắm. Bần tăng liền ra ngoài, để những thứ ngu xuẩn kia cảm thụ một chút cái gì gọi là Phật Pháp vô biên. Đường Lạc một lần nữa, ngồi ở mộ bia bên cạnh, trực tiếp đuổi người, luyện hảo binh rồi nhớ kỹ thông chi ta. Mặc dù ta cảm thấy luyện binh không có ý nghĩa gì. Hạ Kiêm gia xoay người rời đi, đến thềm đá rồi mới quay đầu nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Nhanh chóng rời đi. Nàng không biết rõ Đường Lạc có phải hay không phát hiện rồi manh mối gì. Năm đó Huyền Trang Thánh Tăng, ở nàng cảm nhận bên trong chính là vô địch cường đại. Nhưng kia là tiểu cô nương đối với thần tượng sùng bái mù quáng. Không làm được chuẩn, bây giờ, Hạ Kiêm gia nhìn Đường Lạc, đồng dạng nhìn không ra bất kỳ sâu cạn đến. Nàng không biết rõ hắn là không phải chú ý tới. Đã nhận ra rồi, nàng cũng không muốn suy nghĩ, mỏi mệt cảm giác như thủy triều dùng để, cơ hồ đem nàng nuốt hết. Hạ Kiêm gia rời đi, Đường Lạc mở hai mắt ra, nhìn về phía mình tay phải, còn cần muốn một chút thời gian. Ngoại giới, theo lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ làm áp lực, thiên tà tử cũng rốt cục chịu không được hoặc là nói thấy tốt thì lấy. Thu hồi kiếm trận. Một đám tu sĩ tranh nhau chen lấn mà tiến vào. Phía trước cao thủ đi vào nhiều như vậy, hiện tại khẳng định là thiên ma suy yếu thời gian, bỏ qua rồi liền không có cái tiệm này. Vừa nghĩ như thế, lập tức lại cảm thấy thiên tà tử hành vi không sai. Trước kia là bọn hắn đứng mũi chịu sào đối mặt thiên ma công kích. Hiện tại đổi thành những cao thủ kia rồi. Không tệ, không tệ, không có chờ những kia tiến vào tu sĩ trên mặt tươi cười. Nữ nhi quốc công kích liền đến, đem những tu sĩ kia đánh rồi cái đầu rơi máu chảy. Chỉ là, này một lần không có rồi đường lạc Phật pháp vô biên. Coi như thiết giáp phù hiệu quả vẫn còn, tình huống cũng không lại thiên về một bên. Tiến vào tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Sơn hải quan bên ngoài đã hoàn toàn biến thành rồi chân chính chiến trường. Muốn so vũ khí lạnh chiến trường còn khốc liệt hơn mấy phần. Càng ngày càng nhiều tu sĩ vượt qua sơn hải quan, tiến vào nữ nhi quốc nội bộ. Sơn hải quan hỏa lực tập trung đã không cách nào hoàn toàn ngăn cản những tu sĩ này. Mà ở sơn hải quan bên ngoài chiến trường trên, chém giết đến thảm liệt chỗ, nữ nhi quốc đám binh sĩ, trên thân da thịt máu thịt bỗng nhiên giảm đi biến mất. Lộ ra bên trong xâm nhiên xương trắng, trống rỗng hốc mắt bên trong, bốc cháy lên yếu ớt quỷ hỏa, vô cùng thê lương gọi tiếng, nữ yêu phẫn nộ gào thét, phảng phất muốn đâm rách màng nhĩ, một thế, hai đời, mười thế. Muôn đời oán khí cuộn trào mãnh liệt, sức chiến đấu thẳng tắp lên cao. Xương trắng thiên ma, khô lâu, những tu sĩ kia nhưng không phải là vì bàn đào cùng thiên tài địa bảo. Tùy tiện hướng nữ nhi quốc đầu trên chụp thiên ma mũ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.